Chương 868, vận khí sử dụng hết. Ảm phạ rồ đối chiến bờ dễ lùm, Lạc Ninh lấy hệ lẹt trổ bản xuất trước cầm xuống một ván. Mà trận thứ hai chiến đấu liền hơi có chút thú vị. Tại trọng tài hỏi thăm Lạc Ninh phải chăng thay đổi bổ kẹ mẩn về sau, Lạc Ninh lựa chọn thay đổi, đối phương bổ kẹ mẩn đã mất đi năng lực chiến đấu, tự nhiên cũng lựa chọn thay đổi bổ kẹ mẩn. Mà theo song phương bổ kẹ bạn cùng nhau ném ra ngoài, xuất hiện tại trên sàn thi đấu hai cái bổ kẹ mẩn để tất cả mọi người phát ra cười vang. TT Kỳ Tạ Nổ ném đi ra, là một cái màu xám liên thể bổ kẹ mẩn. Nó phiêu phù ở đấu trường bên trên, một lớn một nhỏ hai quả cầu hình thân thể kết nối lấy, đại cầu bên trên mọc ra khuôn mặt, bộ mặt biểu lộ là phi thường đau khổ, đồng thời từ trên thân thể lỗ thoát khí bên trong không ngừng phun gas khí thể. Uy dịnh, khí độc bổ kẹ mẩn, độc hệ. Uy dịnh dựa vào hấp thu rác rưởi bên trong chứa bả sần gas, vi khuẩn cùng cho bụi sinh tồn, nếu như một phương bành trướng một phương khác liền sẽ biến xẹp. Một mực đang thể nội hỗn hợp có khí độc, đem thể nội chứa quả sần gas mỏng manh đến cực hạn lời nói liền có thể làm thành cao cấp nhất nước hoa. Ô bông so sánh Kỳ Tạ Nổ bên này bề ngoài cũng không khá lắm nhìn uy dịnh, từ Lạc Ninh lục xù gì bạn ném ra bổ kẹ mẩn liền lộ ra uy phong lẫm liệt bộ lông màu đỏ rực, rộng lượng tứ chi, mạnh mẽ thân thể, uy nghiêm khí thế. Không sai, Lạc Ninh thả ra bổ kẹ mẩn chính là thu phục không bao lâu ạt cả nhìn mụ mụ. Vừa mới thu phục nó thời điểm, ạt cả nhìn thực lực đại khái có tinh anh đỉnh phong cấp bậc, mà đang tu dưỡng một phen cộng thêm Lạc Ninh thành tiểu điểm bồi dưỡng về sau, đạt đến chuẩn thiên vương cấp bậc. Thực lực như vậy đã có thể tại liên minh trong trận đấu triển lộ danh tiếng. Lúc đầu ạt cả nhìn một nhà Lạc Ninh đều là đưa chúng nó an bài tại xịp trong trang viên, bất quá lần này giải thi đấu trong lúc đó, Lạc Ninh cố ý đem ạt cả nhìn mụ mụ cho triệu hồi đến, để hắn biểu hiện thực lực của mình. Sử dụng lại là ạt cả nhìn trông thấy ạt cả nhìn tại nham thạch bên trên bén nhảy một cái nhảy vọt, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, Kỳ Tạ Nổ sắc mặt giống như là ăn phân khó chịu. Uy dịnh sợ nhất là cái gì không hề nghi ngờ, là lửa. Nha lần này Kỳ Tạ Nổ tuyển thủ lựa chọn bổ kẹ mẩn cùng Lạc Ninh tuyển thủ bổ kẹ mẩn thật là phi thường có ý tứ a. Uy dịnh quyết đấu ạt cả nhìn. Chiến đấu như vậy, đối với Uy dịnh tới nói, lúc cần phải khắc cẩn thận mới được. Không phải vạn nhất bị ngọn lửa chúng đích lời kế tiếp sướng ngôn viên chưa hề nói, bất quá hiện trường khán giả đều biết tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Nhìn xem ủy dỉnh cái kia tùy thời tùy khắc đều tại phun ra ngoài gas khí thể đi, nếu như bị ngọn lửa quấy nhiễu, nghĩ cũng không cần nghĩ liền là càng lớn ánh lửa hoặc là kịch liệt bạo tạc ủy dỉnh đơn giản liền là dẫn bạo khí đáng sợ. Ủy dỉnh, sử dụng ách sử dụng sơ lụt Kỳ Tạ Nổ vừa định hạ đạt sử dụng chiêu bài kỹ năng hỏa sần gas mệnh lệnh. Nhưng là nhìn sang đối diện cái kia uy phong lẫm liệt, trong mồm ánh lửa hứa ra ạt cạn nhìn, đành phải trợn trắng mắt đổi một đầu. Tê khổ khuôn mặt ủy dình đang nghe huấn luyện ra lời nói về sau lúc này hé miệng, từ hai cái đầu bên trong phun ra từng đạo màu nâu xám bùn nhão. Ạt cạn nhìn, phi giờ sợp tin. Lạc Ninh lần này không có lựa chọn lực ngưng tụ cao phở là mẹt dạo ở, mà là lựa chọn phạm vi công kích càng lớn phi giờ sợp tin. Chỉ cần nó không kiên trì nổi phóng thích ngoại trừ bản trong cơ thể gas, mà lúc đó lại có hỏa diễm ở bên cạnh lời nói, chờ đợi nó liền là ít tờ lò xì ẩn. Ô gâu ạt cả nhìn gào rít giận dữ một tiếng, hỏa diễm vừa ra miệng đột nhiên mở ra, cực nóng mà mãnh liệt hỏa diễm giống như là nộ long dâng lên mà ra hủy dỉnh mấy điểm nho nhỏ bùn não, thậm chí hoàn toàn không có tới đến ạt cả nhìn bên người, đã bị trực tiếp nướng thành bùn khối, sau đó bị ngọn lửa lực lượng thôi động trở về. Liên đối lấy phỉ dở sở tìn cùng một chỗ nện sẽ hủy dỉnh trên thân. Hủy dỉnh cũng bật không phải gặp phải hỏa diễm liền sẽ phát sinh bạo tạc, nếu không hủy dỉnh sớm đã bị liên minh cho hoàn toàn đuổi ra thành thị. Chỉ có hủy dỉnh đang sử dụng gas loại kỹ năng, hoặc là mình không cách nào khống chế, theo bản năng phóng xuất ra gas về sau mới sẽ phát sinh bạo tạc. Bình thường trạng thái dù cho bị ngọn lửa công kích, cũng không có cái gì ghê gớm. Chỉ là tại gặp phải hỏa hệ bổ kẹ mẩn. Uy dịnh liền đã mất đi mình lớn nhất chiêu bài tuyệt chiêu tỏa sần gas. Không phải nó như thế phun một cái, đối phương hỏa diễm như thế một đốt, trực tiếp GG cuối cùng uy dịnh cũng không có phát ra cái gì đáng tin chống cự, bị ạt cả nhìn mấy lần kỹ năng liền trực tiếp giải quyết. Dù sao cũng chỉ là một cái tinh anh cấp khác bộ kẹ mẩn, tăng thêm hoàn toàn bó tay bó chân, ạt cả nhìn căn bản không có nói nhiều bên trên thời gian liền làm xong đối phương. Mặt đen thui đem uy dịnh thu hồi. Kỳ Tạ Nổ cảm thấy hôm nay vận khí khả năng tại thứ nhất bàn liền bị sử dụng hết, chủ yếu nhất là thứ nhất bàn còn mẹ nó thua không có quá nhiều nói nhảm. Tại Lạc Ninh xác nhận tiến hành thay đổi bổ kẹ mần về sau, Kỳ Tạ Nổ trực tiếp móc ra một viên bổ kẹ bản ném ra ngoài, ủn bờ rồng, lên đi ô theo bạch quang trên mặt đất thể hiện ra thần bí thân ảnh. Ủn bờ rồng bề ngoài nhan sắc là màu đen, trên thân phân bố từng vòng ám kim sắc kỳ dị đường vân, một đôi màu đỏ. Tươi con ngươi lóe ra tia sáng kỳ dị. Trầm thấp kêu to một tiếng, phi thường nhẹ nhàng nhảy dụng tại trong sân. Kỳ Tạ Nổ tuyển thủ tại hủy dình tiếc nuối bị loại về sau, lần này sử dụng chính là ác hệ ủn bờ rồng. Mặc dù tại thuộc tính bên trên song phương đều không có thập chiếm được tiện nghi gì, nhưng là nếu như nói ạt cả nhìn có chính nghĩa chi tâm cái này đặc biệt tính, như vậy ủm bờ rồng lại phải khó làm sướng ngôn viên tận chức tận trách nói song phương bổ kẹ mẩn tin tức, Kỳ Tạ Nổ tuyển thủ cái chán lần nữa rủ xuống mấy đầu hát tuyến. Chính nghĩa chi tâm cái này đặc tính, là bổ kẹ mẩn tại gặp phải ác hệ công kích thời điểm, lực công kích của nó sẽ tăng lên. Không bị đến một lần ác hệ công kích, công kích của nó liền sẽ tăng lên một lần cũng may mắn Lạc Ninh ạt cả nhìn không có chính nghĩa chi tâm đặc tính. Ạt cả nhìn chính nghĩa chi tâm đặc tính, đại bộ phận đều xuất hiện tại rèn nhì tiểu thư từ nhỏ bồi dưỡng gở giáo lì thở cùng ạt cả nhìn trên thân. Giống như là Lạc Ninh cái này giã ngoại ạt cả nhìn, đại bộ phận là không có cái này đặc tính. Nhìn xem đấu trường bên trên ùm bờ rộng, dị cả cầm bổ kẻ đẹp tò mò nói ra. Cái này liền là trong truyền thuyết lệ vì rất nhiều chồng và hóa hình thái một loại trong đó sao gì cả tại sạp gì nạ bên kia nhìn thấy qua ẹn tỷ ổng, tại Lạc Ninh nơi này nhìn thấy qua gờ lạ xệ ổng, và bỏ dệ ổng, phớ lạ dệ ổng, dốn tệ ổng gì cả cũng hiểu biết. Bất quá ùm bờ rồng, chân thực gì cả còn chưa từng gặp qua đâu. Ùm bờ rồng, muốn lì tật bồ kẻ mẩn, ác hệ. Muốn lì tật cải biến hệ vì ghen. Khiến cho tiếp nhận mặt trăng ba động mà tiến hóa bổ kẻ mẩn. Trong bóng đêm ẩn nút chờ đợi con mồi, tùy thời mà động, chuẩn bị phát động tập kích thời điểm trên người hình cái vòng hoa văn liền biết phát sáng. Vì đe dọa tới gần người, trên người hình cái vòng hoa văn sẽ ở trời đen sau tự nhiên phát sáng.